Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1055, nhỏ dưa leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ba gấp, ở Âu Dương Tử Sĩ lâm vào thịnh thế cuồng hoan thời điểm. Chu Bình An sinh lý vấn đề khó khăn đã là cấp bách. Cô ra, là muốn thay quần áo sao? Bình thời phản ứng luôn là chậm nửa nhịp bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Giờ khắc này lại phảng phất hôm. Cô nan phụ thể như vậy. Vậy mà trước tiên liền phát giác Chu Bình An sinh lý vấn đề khó khăn. Nhỏ tay nắm vạt áo. Đỏ Hải Nhi mập bánh bao mặt hỏi. Vấn đề sinh lý cấp bách. Chu Bình An cũng không kịp lúng túng. Khe khẽ gật đầu. Vậy. Vậy tiểu tí. Tiểu tí đỡ cô ra đi càng. Thay quần áo đi. Họa Nhi thanh âm cùng giống như mũi kêu. Mặt nhỏ đỏ cũng muốn rỉ máu. Phảng phất huyết dịch của cả người cũng vọt tới trên mặt nàng. Khụ khụ, vậy thì làm phiền ngươi Họa Nhi. Chu Bình An ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng chắp tay. Không phiền toái, không phiền toái. Cô ra, khách khí đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi vội vàng quơ quơ đầu nhỏ, luôn miệng nói. Xuống giường thay quần áo. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Họa Nhi vóc dáng không cao, khí lực cũng không lớn. Dìu Chu Bình An xuống giường phi thường cật lực. Chật vật phấn đấu một hồi lâu mới nửa kéo nửa kháng đem Chu Bình An đỡ xuống giường. Nửa đường đau Chu Bình An cũng mau mắt trợn trắng. Thật xin lỗi cô ra. Họa Nhi quá ngu ngốc. Ô ô ô, bánh bao tiểu nha hoàn nước mắt cũng bão tố đi ra. Không có sao, cái này không tốt sao. Chu Bình An nhịn đau. Mỉm cười an ủi nàng một câu. Nhưng là Họa Nhi lóng ngóng tay chân. Mới vừa khẳng định làm đau cô ra. Họa Nhi nức nở nói. Không có. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Có thật không? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe vậy. Ngừng nước mắt. Thật. Chu Bình An trái với lòng gật đầu một cái. Vì vậy bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nín khóc mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ta lóng ngóng tay chân sẽ làm đau cô ra đâu. Cô ra, ta giúp ngươi cởi áo đi. Họa Nhi đỡ Chu Bình An đi tới cuối giường. Run nhỏ tay lấy ra đặt ở cuối giường một bên bô. Xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói. Nói đến giúp Chu Bình An cởi áo thời điểm. Họa Nhi mặt nhỏ đỏ cũng muốn nhỏ ra huyết. Không chỉ có đỏ còn nóng rang rang. Giống như muốn cháy rồi vậy. Lời còn chưa dứt, đỏ ửng liền đã từ gò má, đỏ đến bên tai, liền cổ, sống lưng một đường đỏ đi xuống, một mực đỏ đến ngón chân bụng. Hắc, giúp ta cởi áo. Chu Bình An nghe bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi kia con muỗi vậy thanh âm. Đầu lập tức liền hiện lên không dưới mấy chục bộ sinh ra từ một cái đảo quốc cái nào bao hàm tương tự kịch tình không thích hợp thiếu nhi video. Hình ảnh mặc dù để cho máu người quản bành trướng, nhưng ta cũng không phải là biến thái. Chu Bình An quơ quơ đầu, quăng bay đi những thứ kia xấu xa kịch tính. Ho khan một tiếng, cự tuyệt Họa Nhi hảo ý, khụ khụ. Không, không cần, người thoáng từ phía sau đỡ ta. Ta tự mình tới là tốt rồi. Lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất xương sầu. Chu Bình An tận lực giữ vững thăng bằng. Một cái tay hiểu đai lưng, một cái tay giơ lên bô, rất là giật gấu vá vai. Hơn nữa bên người có Họa Nhi ở, để cho Chu Bình An rất là ngại ngùng. Cầm trong tay bô làm bỗng nhiên thật lâu, mới rốt cục vượt qua ngượng ngùng, bắt đầu phóng thích ra ngoài. Từ lúc mới bắt đầu, 7-8 cái tinh thiên ngoại, 2-3 điểm mưa trước núi, đến, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thật là không dễ dàng a, phóng ra xong. Chu Bình An kích động nước mắt cũng mau chảy ra. Bất quá, hay là cao hứng quá sớm. Phóng ra xong thói quen run một cái. Để cho Chu Bình An quần trực tiếp rơi vào trên đất. Cái định mệnh, nhìn dưới chân đang nằm quần. Chu Bình An khóc không ra nước mắt. Lấy Chu Bình An trước mắt loại này nửa tàn trạng thái. Người để cho hắn khom lưng nói quần, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Chu Bình An thử hai lần, nhưng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Đau là thứ yếu, Mấu chốt là căn bản liền không cúi xuống được eo. Bởi vì cái mông vết thương thượng chưa khép lại. Chân không lấy sức nổi. Căn bản liền đứng không vững. Chớ nói chi là khom lưng. Mấy phút sau, Chu Bình An hay là mặc vào quần. Thật là lúng túng a, người lớn như vậy. Còn phải người giúp một tay nói quần. Lần nữa nằm xuống lại trên giường về sau. Chu Bình An mặt mo nóng bỏng. Hai tay dâng Tôn Tử binh pháp. Nửa ngày cũng không có lật một trang. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đảo bô giặt rửa xong. Từ đình viện trải qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nóng bỏng nóng bỏng. Cứ việc mới vừa ở tịnh phòng giặt rửa xong bô. Nàng cũng tắm nhiều lần mặt. Nhưng là mặt nhỏ vẫn vậy nóng bỏng. Hơn nữa càng ngày càng nóng bỏng. Nhất là làm kia để cho mặt người đỏ một màn ở trong đầu của nàng không ngừng tái hiện lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì càng đỏ càng nóng. Ai nha, thật mắc cỡ chết người đâu. Làm một màn kia để cho mặt người đỏ hình ảnh lần nữa ở Họa Nhi đầu tái hiện lúc. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cuối cùng không nhịn được đưa ra một đôi tiểu bàn tay bưng kín mặt. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngượng giống con mèo Nhi vậy kêu một tiếng. Góc đình viện trong có một tiểu nha đầu đang tưới hoa. Loáng thoáng nghe được một tiếng thẹn thùng ngâm. Còn tưởng rằng là nghe được con mèo nhỏ gọi Xuân đâu. Nghĩ thầm trong sân sao lại tới đây một con mèo con a, tò mò ngẩng đầu theo tiếng nhìn. Sau đó liền thấy che mặt nhỏ, mặt đỏ tới mang tai Họa Nhi. Tiểu nha đầu ngẩn người một chút, nhìn Họa Nhi che mặt nhỏ, mặt lại đỏ như vậy. Còn tưởng rằng là Họa Nhi ngã bệnh khó chịu đâu. Vội vàng giơ lên nhỏ nước hồ quan tâm nhỏ chạy tới. Khẩn trương hỏi, Họa Nhi tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Là sốt sao? Ai nha? Họa Nhi tỉ tỉ, mặt của ngươi thế nào đỏ như vậy a? Nhỏ dưa leo a? Không. Không, là đóa hoa vàng a. Ta không có phát sốt. Không có, ta chỉ là có chút nóng mà thôi. Còn có, đóa hoa vàng ngươi thế nào xuất hiện ở trước mặt ta? Làm ta sợ hết hồn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi chợt vừa nghe đến tiểu nha đầu thanh âm, bị sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn đến tiểu nha đầu về sau, vốn là muốn bảo nàng đóa hoa vàng tên, nhưng là không nghĩ tới bật thốt lên cũng là nhỏ dưa leo ba chữ, tiếp theo liền lại liên tưởng đến kia để cho người mặt đỏ tim run một màn. Họa Nhi mặt nhỏ không khỏi chợt một cái đỏ hơn càng nóng, hình như là bị người phá vỡ khó mở miệng bí mật sau xấu hổ nhếch lên miệng nhỏ. Họa Nhi tỉ tỉ, ta không phải đột nhiên xuất hiện, ta kêu ngươi mấy âm thanh đâu. Đóa hoa vàng có chút ủy khuất trả lời. À, được rồi, đó là ta mới vừa rồi suy nghĩ chuyện thất thần. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhanh đi làm việc của ngươi đi. Kia mấy bụi ngọc châm ngươi nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lập tức tới ngay thời kỳ nở hoa. Tiểu thư nhưng là thích vô cùng. Họa Nhi trên mặt đỏ ửng thật lâu không thể tiêu tán. Lại lo lắng bị đóa hoa vàng nhìn ra cái gì. Khoát tay một cái. Tìm cái lý do. Đem tiểu nha đầu đuổi đi. Cân vớt bay TTV. Mặt của ta thật rất đỏ sao? Bánh bao hạ nha hoàn Họa Nhi ở tiểu nha đầu sau khi đi. Xoay người. Đưa ra tiểu bàn tay nhéo một cái bản thân hài nhi mập mặt nhỏ. A, thật thật là nóng tay a, không được. Không được, bộ dáng như vậy không được a, trở lại cửa phòng ngủ về sau. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đứng lại hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Cố gắng bình phục một hồi lâu. Cảm giác mặt không phải như vậy đốt. Mới đi vào, chẳng qua là Họa Nhi đi tới tiếng bước chân kinh động Chu Bình An. Mặc dù cùng Chu Bình An ánh mắt chỉ tiếp xúc quá ngắn một sát. Họa Nhi liền nhanh chóng cúi đầu. Nhưng trong lòng một con kia nai con bị hoảng sợ vèo lập tức liền đụng vào trong đầu. Mặt lại nóng bỏng lên. Thân thể cũng như nhũn ra. Không kiềm hãm được kẹp chặt hai chân. Họa Nhi rủ xuống đầu. Giống con nai con bị hoảng sợ vậy. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lén Chu Bình An một cái. Phát hiện Chu Bình An đã cúi đầu xem sách. Không khỏi vỗ một cái bản thân một đôi đại bạch thỏ. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô ra mới vừa chỉ nhìn một cái liền cúi đầu xem sách. Không nhìn thấy bản thân xấu hổ không chịu nổi một màn. Nếu không mình cũng muốn tìm cái địa động chui đâu. Cách chương.